Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 94, góc chuyện audio.com. 3 ngày sau, Từ Tư nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng, kêu lên, Dĩnh Tỷ, có chuyện gì cô? Dĩnh Tỷ, có một người phụ nữ tự xưng là mẹ của Mạch Đại Ca. Bà ta nói có chuyện quan trọng muốn nói với chị. Chị muốn gặp nàng cô, mẹ của Thiên Mạch, nàng có chuyện quan trọng gì muốn bàn cùng mình. Phiền em mời bà ấy lên. Tuy rằng cô biết giữa nàng và vị phu nhân đó có cái gì cần phải nói, nhưng dù sao người ta cũng là trưởng bối. Căn cứ vào phép lịch sự, nàng cô nên sập cửa vào mặt người ta. Xem ra chuyện lắp đầy bao tử phải tạm hoãn rồi. Lôi Dĩnh nhìn đống đồ ăn trên bàn, luyến tiếc nói. Tống Chân rất nhanh đã xuất hiện trước cửa. Bề ngoài của nàng vẫn giống như trong bữa tiệc lần ấy, thật nhàn nhã, xinh đẹp và cao sang. Nàng dương mắt đánh giá căn phòng nghỉ nhỏ kiêm văn phòng này. Vừa rồi ở bên ngoài nàng đã quan sát rất lâu cách bài trí của tiệm trà lâu này, rất nghệ thuật. Bác Minh, mời ngồi. Lôi Dĩnh nhìn nàng xem xét một lúc rồi mời nàng ngồi xuống, dâng lên một ly trà nóng. Tôi muốn một ly cappuccino. Tống Chân nhìn thoáng qua bàn trà, đối với Lôi Dĩnh nói. Lôi Dĩnh hơi sững sốt một chút, đối với giọng điệu ra lệnh của nàng hơi nhíu mày. Bác Minh, thật xin lỗi, nơi này cô có cappuccino. Nàng khách khí tạ lỗi. Cô có, vậy thì tùy tiện lấy đại một ly cà phê đi. Sữa và đường một muỗng. Con nghĩ có lẽ con nói cô rõ, con phải nói lại là, nơi này cô có cà phê mới đúng. Nàng nói lại, tại sao? Bởi vì con mở trà lâu, cho nên nếu bác muốn uống cà phê, con có thể nhờ nhân viên ra ngoài mua giúp. Lôi Dĩnh nói, cố cô để ý chuyện nàng gây khó dễ cho mình. Ca, không biết bác Minh có chuyện quan trọng gì muốn nói với con. Bị người nhìn chăm chăm đến mất cả tự nhiên. Lôi Dĩnh rất không thích ánh mắt của Tống Chân, một ánh nhìn vừa như đang phê phán, lại có chút mưu toan. Con và Mạch Nhi quen biết đã bao lâu? Tống Chân nhìn nàng hỏi, là thời gian quen biết hay chỉ tính đến thời gian hẹn hò? Ách, Cân và Thiên Mạch quen nhau 7 năm rồi. Lôi Dĩnh trả lời, nói như vậy có lẽ cũng đúng. Vậy sao, cô ngờ tới hai đứa quen nhau lâu như vậy? Tống Chân trên mặt lộ ý cười, nhưng nụ cười này lại sâu chưa tới đáy mắt. Bác lần này đến là muốn nói với con, mặc kệ chuyện con quen Mạch rất lâu, hay là chỉ mới hẹn hò, bác đều không thể để cho con và nó ở chung với nhau. Hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây, bác cũng đã tra rõ thân thế của con. Con đã có một lần kết hôn, lại mang theo một đứa con riêng. Làm sao có thể xứng với Mạch Nhi của bác? Mà cho dù có loại trừ chuyện này, con so với Mạch cũng kém rất xa. Người như con, có thể đem lại cái ích lợi gì cho Mạch Nhi? Con đừng cho rằng mình đặc biệt. Mục đích chính của Tống Chân khi đến đây là muốn làm rõ quan điểm của mình. Buổi nói chuyện đã khiến cho Lôi Dĩnh cô biết phản ứng như thế nào. Nàng thừa nhận những lời này của Tống Chân đã khuấy động cô ít gợn sóng trong lòng nàng. Nhưng mà đối với những lời nói cô hay này, thực tại khiến nàng rất bất mãn. Có tiền thì đã sao? Có tiền thì có thể tài giỏi hơn người sao? Bác đến đây chỉ là muốn nói với con những lời này thôi sao? Lôi Dĩnh tỏ vẻ bình tĩnh hỏi. Bác hy vọng con có thể rời bỏ Mạch Nhi. Con vốn cô xứng với con bác. Nàng chỉ có một mình hắn là con, cho nên mọi chuyện nàng làm lúc này đều là muốn tốt cho hắn. Bác muốn con rời bỏ Thiên Mạch. Lôi Dĩnh tỏ ra hiểu biết, nàng hiện tại rất hiểu chuyện này. Trên tivi lẫn trong tiểu thuyết đều có cái tình tiết này. Cha mẹ vì cô hài lòng đối với tình nhân của con trai mình, thường trực tiếp tìm đối phương, lấy tiền tài moa chuộc con người. Đúng. Chỉ cần con chịu rời đi, bác sẽ cho con 500 vạn. Tống Chân mở túi sách, rút từ bên trong ra một tờ chi phiếu, đặt trước mặt nàng. Lôi Dĩnh nhìn tờ chi phiếu. Gương mặt lộ ra một chút tươi cười trào phúng. Con nghĩ bác gái đây quá đề cao con rồi. Thì ra hạnh phúc con bác chỉ đáng giá có 500 vạn. Đúng là thật buồn cười. Cô, tôi cô muốn nói cái gì thêm với cô? Cứ cầm tiền đi. Tôi hy vọng rằng cô có thể nhanh rời khỏi cuộc sống của con tôi. Tống Chân, cô muốn cùng nàng nói thêm cái gì nữa? Lôi Dĩnh cầm lấy tờ chi phiếu. Đùa nghịch trong tay một chút. Rồi lại đặt xuống trước mặt Tống Chân lạnh giọng nói. Thật sự rất cảm ơn ý tốt của bác gái đây. Nhưng mà Lôi Dĩnh con đây cũng cô thiếu tiền. Cho nên cần xỉ có thể đối mặt với bác nói tiếng xin lỗi. Bác vẫn là thu hồi lại đi thôi. Thật ngại quá. Thiên Mạch vì chuyện của cô đã náo loạn với gia đình. Đêm qua lại cùng chúng tôi một trận ầm ĩ. Nó có nói không phải là cô thì sẽ cô cưới. Cô thật hy vọng nó vì cô phản bội cả nhà, trở thành người hai bàn tay trắng sao? Tống Chân nói. Loại kết quả này cô phải là điều mà nàng hy vọng. Con sẽ cùng anh ấy nói chuyện thật tốt. Chúng tôi chỉ có một mình hắn là con. Cô phải hiểu tấm lòng của kẻ làm cha làm mẹ như chúng tôi. Cho nên tôi hy vọng cô và nó có thể mau chóng chia tay. Tống Chân tận tình khuyên bảo nói. Nàng hy vọng có thể mượn điều này dao động Lôi Dĩnh. Con hiểu rồi. Cửa ở bên kia. Xin mời. Lôi Dĩnh cảm thấy tốt nhất lúc này nàng cô nên tiếp tục cùng Tống Chân nói chuyện nữa. Nàng lập tức đứng lên. Ngồi xuống bàn làm việc trở lại. Tự nhiên ăn đồ ăn của mình. Cô hiểu thì tốt. Cô, tôi tuyệt đối sẽ cô xem cô là con dâu. Buông ra lời chua ngoa. Tống Chân tức giận đem ly trà trên bàn trà quăng xuống mặt đất. Rồi xoay người rời đi. Làm sao vậy? Nghe thấy tiếng động. Vương Tư Tư chạy tới. Vừa vặn gặp gỡ Tống Chân mở cửa đi ra. Nàng, Vương Tư Tư, hướng Tống Chân mỉm cười lễ độ. Hừ, Tống Chân cô chút khách sao? Lườm nàng một cái, liền rời đi. Ách, Dĩnh tỷ, hai người làm sao vậy? Vương Tư Tư có chút kinh ngạc hỏi. Ánh mắt đã rơi lên người của Lôi Dĩnh. Cô sao? Tư Tư, em giúp chị thu dọn mảnh vở một chút. Lôi Dĩnh nâng tay chỉ miệng chai bên cạnh cái ghế. Vương Tư Tư nhìn theo tay nàng. Được, mặc dù có chút thắc mắc. Nhưng Dĩnh tỷ đã cô muốn nói. Nàng biết cũng cô nên hỏi nhiều. Liền xoay người đem miệng gom lại rồi lau lại sàn. Xem ra, chuyện hôn sự của Thiên Mạch đã đánh động tới ba mẹ hắn. Nếu không, hôm nay, Tống Chân cũng sẽ cô tới đây. Dùng tiền của mình khiến nàng dao động. Sự việc phát triển càng ngày càng phức tạp. Sóng cũ chưa tan, sóng sau lại tới. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Cách chương.